108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 564, Thiên ám tinh thanh diện thú. Gocchuyenaudio.com, Vũ Tư U cùng Hoa Uyển Ước bước chậm ở Thủy Tinh Phương Cung trên đường, bởi vì một lần cuối cùng nhất bầu trời buổi tiệc đấu giá bắt đầu nguyên nhân, lúc này tuyệt đại đa số tu sĩ cũng đi Thủy Tinh Cung, trên đường lộ ra vẻ có chút so sánh với mấy ngày hôm trước có chút lạnh thanh. Thiên cơ tinh Ngô Tâm giải nói Bạch Hồ thất linh tinh đoạt thanh minh thượng hà đồ, hơn nữa sẽ ở chân bảo diên tịch trên có sở kế hoạch. Vũ Tư U: Làm sao ngươi nhìn? Hoa Uyển Ước liếc xéo một cái hành giả. Từ cái này tạo hóa bồ đoàn đi lên phong linh bảng vị thứ nhất sau khi, Ngô Tâm giải tựu cho rằng kia đại khái là Bạch Hồ thất linh tinh lôi linh pháp bảo. Hắn gióng trống khua chiêng sáng đi ra sợ là không có hảo ý, liên tưởng đến lúc trước hắn từng chiếm thanh minh thượng hà đồ, Ngô Tâm giải tựu đối với các nàng nói Bạch Hồ thất linh tinh đại khái là nghĩ ở Thủy Tinh Long Cung mượn thiên thời địa lợi nhân hòa hưng gió làm diễm. Thiên thời, địa lợi, nhân, hòa, Vũ Tư U lẩm bẩm. Thủy Tinh Long Cung có được thông thiên đỉnh Hải Châu, loại này nghe nói có thể tự thành không gian pháp bảo cho dù hàng tinh giả ngọc bội đều không thể trốn chạy, nếu là nơi đây đấu tinh kết quả có thể nghĩ, này vị thiên thời. Vừa bởi vì đây là tam quyền thiên thư lúc trước tinh tướng thăng cấp tinh võ thời cơ tốt nhất, tuyệt đại đa số hàng tinh giả cũng sẽ xuất hiện trong ngày thường hành tung quỷ bí tinh tướng hóa trang lên sân khấu, có thể nói địa lợi. Cuối cùng tam giới trung yến, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Bạch Hồ giới bảy linh vô cùng có khả năng liên thủ Huyền Minh, Chu Tước. Đối phó cường đại nhất Thương Long, tam giới thừa dịp buổi tiệc dễ dàng liên thủ vừa có thể nói là nhân hòa. Ngày này, địa lợi, nhân hòa toàn bộ đến đông đủ, muốn không ai động tâm, Ngô Tâm giải cũng không tin. Tam giới liên thủ có gì tốt sợ? Vũ Tư U suy cười một tiếng, nàng đang lo Bạch Hồ giới tung tích khó khăn mịch có chút phiền phức nếu là buổi tiệc động. Thủ cũng dè đặt lãng phí thời gian. Hoa Uyển Ước cũng biết Thương Long giới thực lực siêu quần, thật sự khai chiến cũng sẽ không lạc hạ phong, chẳng qua là thiên anh tinh đối với thanh. Minh Thượng Hà Đồ lão đế cảm thấy có chút thú vị, cái này hóa tinh yên diệt cấp quái vật Bạch Hồ thất linh tinh cũng không biết muốn làm gì. Bất quá, cuối cùng buổi tiệc Ngô Tâm giải phải tham gia, vì an toàn khởi kiến hay là nhờ cậy Vũ Tư U cùng Hoa Uyển Ước ở Thủy Tinh Long Cung chung quanh nhìn. Có thể hay không tìm được Bạch Hồ thất linh tinh tung tích? Nói hơn có một vấn đề vẫn muốn thỉnh giáo Tư U, Hoa Uyển Ước trầm ngâm. Hỏi liền đi, Thiên Hùng Tinh Lâm Sung cùng Thiên Thương Tinh Võ Tòng các thế hệ quan hệ không tệ, thứ 8 đời đấu tinh lại càng đạt đến cực hạn sáng tạo trước. Nay chưa có tinh tướng truyền kỳ, hơn rất chưa rõ. Vũ Tư U cơ cắt đứt Hoa Uyển Ước vấn đề. Cái vấn đề này cũng không biết ở Vũ Tư U đáy lòng tự hỏi quá nhiều lần, lưu loát hồi đáp. Thiếp thân biết ý của ngươi là rất kỳ quái, thiếp thân cùng anh mi tại sao lại phụng dưỡng cùng phu quân. Hoa Uyển Ước ừ, Vũ Tư U cười một tiếng, nghiêng nước nghiêng thành. Gocchuyenaudio.com, Thiên Thương Tinh toát ra như vậy không thuộc về hành giả ngọt ngào nụ cười, Hoa Uyển Ước biết đã có đáp án. Chẳng qua là Tô Tinh lai lịch không rõ, lớn, như vậy biến số các ngươi tựu không cảm thấy kỳ quái sao? Vũ Tư U đưa mắt nhìn Hoa Uyển Ước một lúc lâu, bỗng nhiên thản nhiên cười. Hơn nói sai rồi, không, chẳng qua là thiếp thân đang nhớ lại chuyện lúc trước. Thiếp thân đã từng như vậy chất vấn anh mi. Nhưng kết quả cùng phu quân trung đụng xuống tới, nhưng cũng là nghĩ phó thang đạo hỏa bảo vệ người nam. Nhân này đi, Vũ Tư U thất thần, hồi tưởng trải qua đủ loại, rõ mồn một trước mắt những thứ kia kỳ lạ mập mờ kinh nghiệm để Vũ Tư U lần đầu tiên có một loại chân thực tồn tại cảm giác. Lương Sơn đại lục đều nói tinh tướng cùng hàng tinh giả ký hạ khế ước thực hiện chiến đấu, nhìn như kiệt ngạo bất phàm, kỳ thực bất quá là nữ Lương Sơn trò chơi khôi lỗi. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Đây cũng là nữ Lương Sơn 108 tinh thiếu nữ số mệnh. Nhưng là Vũ Tư U có thể lớn tiếng cười lạnh, suy chi dĩ tỷ, Uyển Ước, sau này tựu cho chúng ta cùng nhau hiệp trợ phu quân sao? Vũ Tư U phát ra từ nội tâm đích thực thành, Hoa Uyển Ước sừng sốt, kia tuyệt mỹ lãnh diễm dung nhan mỉm cười làm cho nàng không tự chủ được gật đầu, có thể nhưng ngay sau đó vừa nghĩ, nam. Nhân này từng đem kia dơ bẩn đồ xuất tại trên mặt của nàng, nàng còn muốn ủy thân nam nhân này thật sự là đáng xấu hổ, nghiêm nghị nói. Hơn có giúp Tô Tinh trèo lên đỉnh nữ Lương Sơn, nhưng là trước kia hắn phải bước qua hơn thi thể mới được. Thật đến một ngày như vậy, phu quân có đánh bại cưỡng chế cùng ngươi ký hạ khế ước. Vũ Tư U hời hợt, hơn thà làm ngọc vỡ, Hoa Uyển Ước kiên quyết, Vũ Tư U càng cảm thấy được nàng trong lòng hư, kia anh mi chờ tỉ muội tâm tư đi. Này, Hoa Uyển Ước nghẹn lời, thấy Vũ Tư U trong mắt giảo hoạt, đỏ mặt lên, nói. Vũ Tư U, ngươi luôn mồm đem Tô Tinh xưng là phu quân, nhưng vẫn không có ký hạ khế ước, đây không phải là thật kỳ quái sao? Nhưng thật ra ngươi cũng là không quá tin tưởng, không phải sao? Trong lúc bất chợt, một cổ ngưng trọng sát khí từ Vũ Tư U chân mày ra. Hoa Uyển Ước lập tức cảm thấy tứ chi mát lạnh, trong lòng cả kinh, biết mình nói sai rồi, nói thiếp thân có cùng phu quân ký hạ khế ước, chẳng qua là còn chưa tới lúc. Vũ Tư U thu hồi lạnh như băng sát khí, thản nhiên nói: phu quân đánh vỡ quy tắc, tương lai đấu tinh tất nhiên nguy cơ tứ phía, hiện tại ký hạ khế ước đối với phu quân không có chỗ ích lợi. Thì ra là thế này phải không? Hoa Uyển Ước như có điều suy nghĩ, thấy đại danh đỉnh đỉnh lãnh diễm hành giả như vậy làm nam nhân suy nghĩ, nàng quả nhiên là rơi vào tay giặc vô cùng sâu đi. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên Thủy Tinh Long Cung truyền đến hỏa vũ bàn tiếng nổ mạnh. Vũ Tư U cùng Hoa Uyển Ước liếc mắt nhìn nhau, không chút do dự hướng kia chạy vội đi, không có bao lâu. Ngừng lại, phương xa trăm mét có hơn, một tòa đền bên trên, một cô thiếu nữ ngưỡng gió mà đứng, nàng mặc rộng thùng thình áo bào trắng, tóc dài giống như hồ nước hải tảo khẽ tản ra, làm cho người ta một loại an bình không tranh cảm giác. Góc truyện audio.com, thiếu nữ nhắm song đồng, bộ dạng phục tùng. Vũ Tư U, Hoa Uyển Ước võ tướng bản năng lập tức cảm giác được thiếu nữ là không thiện. Ít hơn nữa nữ phía sau, ẩn hiện cầu vồng vàng kim quay cuồng, các loại chú văn phi đế. Hai vị kính xin dừng bước. Thiếu nữ trầm tư, thấy Thủy Tinh Cung nổi lên dị tượng, Vũ Tư U lạnh lùng nói: muội muội nhưng là phải làm Bạch Hồ dưới yêu tộc trợ trụ vi ngược. Tỷ tỷ chấp niệm tại yêu mặt ngoài cũng là kém một chiêu. Từ Câm nhẹ nhàng nói, từng chữ rất nhẹ. Nói thật hay, mặt ngoài trước không đáng giá nhắc tới, hay là vũ lực nói chuyện sao? Vũ Tư U nắm quý xương yêu liên, Bạch Huyền Lân Hồ cũng lao ra. Hoa Uyển Ước gật đầu, Thiên Địa Nhật Nguyệt Cung lấy ra, con mắt như chim ưng sắc bén. Từ Câm bất vi sở động. Vũ Tư U không nói nhảm, thân hình rút lên, giống như tiến bắn ra, dọc theo đường đi liên hoa phấn toái, đương nhiên đó là hoàng giai. Thập lý yêu liên, hàng long. Từ Câm hơi nghiêng người, trong tay một thanh vô hình chi binh đỡ Vũ Tư U nhanh chóng tuyệt luân một chém, cô bé thuận thế một gầy, nhìn không thấy. Đao mang khua lên, rét lạnh khí lưu lướt qua Vũ Tư U trước mặt bàng, cắt ra một đạo huyết tuyến. Thú vị, Vũ Tư U cười lạnh, trong tay song đầu kiếm từ thượng mà đều đánh ra một đạo ánh sáng ngọc hoa quang. Từ Câm đi theo đón đỡ, nhưng là dữ dội lên lực lượng sau này rút lui mười mấy bước. Võ tổng, Từ Câm giọng nói mỉm cười nói ngưng. Uống, Vũ Tư U khinh thường cười một tiếng, kiếm nhược tật phong, chém xuống. Vô luận ở công kích cùng tốc độ thượng, Vũ Tư U cũng không có bất kỳ nương bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, tay Từ Câm tiếp tục lui về phía sau, nhìn như bị chế trụ, trong tay kia đem vô hình đao thừa nhận Vũ Tư U mỗi một lần tiến công mà rũ phát lộ ra vẻ trầm trọng, sấm sét lóe sáng. Từ Câm đột nhiên quay về ngăn, sát khí ở Vũ Tư U trên cổ bị đọng lại. Vũ Tư U ai thân, nhanh chóng lấn đến gần, tiên chân quét tới Từ Câm eo ếch. Dùn sợ liệt chân gió để cô bé quần áo phi mở, Từ Câm hướng giữa không trung một tránh, trong lúc bất chợt nghe được một tiếng dã thú rít gào, trong hư không chạy ra khỏi một đạo diệt sạch dương nanh múa vuốt hướng phía Vũ Tư U chụp tới. Quý xương yêu liên giết tới, hai người đối chiến mười mấy hiệp. Một đạo mũi tên nhọn từ bên cạnh bay vút tới. Hoa Uyển Ước cũng không còn nhàn rỗi, ánh mắt trở nên dũ phát thâm thúy bén nhọn, đem cung lôi ra đầy tháng. Từ Câm ánh mắt vừa động, trong nháy mắt biến mất ở tại Vũ Tư U bên cạnh, tốc độ xuất kỳ khoái, nàng buông tha cho Vũ Tư U, ngược lại hướng Hoa Uyển Ước giết tới đây. Cẩn thận, Vũ Tư U vừa quát, giống, thảm màu xanh tinh lân thú đánh tới kéo Vũ Tư U tốc độ. Hoa Uyển Ước ánh mắt dụ phát rõ ràng, phảng phất xuyên thủng vạn dặm, ở trong đồng tử, nàng nhìn thấy mấy người đang ở một cái đền nóc nhà bày ra kỳ. Lạ trận pháp, bảy đạo màu sắc không đồng nhất quang mang nhảy lên tại trong hư không tạo thành kỳ diệu văn tự, những thứ này văn tự thật giống như mùi. Tên nhọn đang liên tục không ngừng hội tụ một tờ bức họa bên trên. Hoa Uyển Ước cảm thấy không đúng, đã chuẩn bị đi trước sử xuất vạn lý sát thần tiễn. Góc truyện audio.com. Ngay khi nàng ngừng khí lúc sát khí rơi xuống tới, nghe được Vũ Tư U kia thanh cẩn thận, Hoa Uyển Ước không cần suy nghĩ buông tha cho vạn lý sát thần tiễn, ngược lại hướng phía kia đạo sát khí một mũi tên bắn ra. Phá, không khí đánh văng ra, một đạo mũi tên gió lốc mà lên vào Từ Câm bộ ngực. Từ Câm thân ảnh biến mất, cái bóng, Hoa Uyển Ước cả kinh, chỉ nhìn thấy đối phương chợt lóe, trong nháy mắt đến rồi trước mặt. Tay hư không cùng nhau, gào thét đao phong rót vào tay, Hoa Uyển Ước bị một đao chém lui, Thiên Anh Tinh vừa quát, hai tay Thiên Địa Nhật Nguyệt Cung hóa thành hồng ngọc vỡ ra tinh đoàn thương chạm mặt trống. lại, Đoàn Thương Chiếc ở Từ Câm tiến công, Hoa Uyển Ước lông mày kẻ đen vừa nhíu theo đối phương binh khí trêu chọc thượng tựa như địa đâm đột một từ. Mặt đất mọc lên, nhưng là Từ Câm phản ứng để Hoa Uyển Ước đại ra ngoài ý muốn, cô bé không chút hoang mang, nghiêng người tránh ra. Tùy theo đao phong gọt thắt, lưng, Hoa Uyển Ước lui thân mấy bước, Đoàn Thương giao tiếp sử xuất hoàng chiêu, gào thét, thương hóa thành một đạo hồng quang, tiếng huýt gió phóng. Thiên Anh Tinh Hoa Vinh, cô bé bả vai bị đâm trúng, chảy ra máu tươi. Tại hạ tên thật Uyển Ước, muội muội không trên báo tên họ. Hoa Uyển Ước cảm giác được đối phương lợi hại. Không dám chậm trễ, đang muốn thừa cơ, sử xuất huyền chiêu máu vũ, nhưng vào lúc này dị biến nổi lên, Từ Câm thân hình ở Hoa Uyển Ước trong đồng tử đột nhiên ảm đạm thật giống như một mảnh bóng tối khàn khàn. Tiếp theo Thiên Anh Tinh lập tức cảm thấy cường đại nguy hiểm đập vào mặt mà đến. Hoa Uyển Ước mắt chừng co rụt lại, Từ Câm đã bước đến trước mắt căn bản không có thấy Từ Câm là như thế nào xuất thủ, chẳng qua là phảng phất tay vừa nhấc. Công kích lập tức tựu mấy. Nhanh gấp trăm lần giống như cái loại này đột nhiên xuất hiện sát cơ làm cho người ta xử trí không kịp đề phòng. Hoa Uyển Ước nhất thời bộ ngực mát lạnh cảm thấy bị nào đó lợi khí xỏ xuyên qua thân thể thật giống như diều đứt dây rơi xuống nóc nhà. Chỉ nghe đến đối phương mềm nhẹ thật giống như thôi miên thanh âm vang lên ở bên tai. Tại hạ tên thật Từ Câm chấn động ra đến sát khí để Từ Câm vừa lưu hải vung lên. Lộ ra cô bé bên màu xanh thai ký trước mặt bàng. Thiên Ám Tinh Thanh Diện Thú Dương Chí Cách Chương.